Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672 về nhà lại khóc, sao về nhà lại khóc, Mimi, nhìn đến nàng khóc đến không sai biệt lắm, Long Trục Thiên khom người, đem nàng hoành bế lên tới. Làm nàng ngọa ở chính mình ngực thượng. Vừa đi, một bên cúi đầu dùng cực nóng cánh môi hôn tới nàng khóe mắt nước mắt. Dương Tử Mi mặc cho hắn như vậy ôm. Đi vào trong nhà mặt. Sadako, Lam Nha Nha, Tiểu Thiên ba người liền ở tòa nhà lối đi nhỏ thượng. Tam đôi mắt đồng thời mà nhìn bọn họ hai người. Dương Tử Mi cảm giác có chút thẹn thùng. Cuống quýt làm Long Trục Thiên đem nàng buông xuống. Long Trục Thiên không chịu, ngược lại đem nàng ôm đến càng khẩn, trong miệng nói thầm một câu: như thế nào nhiều như vậy nhiều bóng đèn. Dương Tử Mi hãn nhiên: Trục Thiên ca ca, ngươi thật quá đáng, cư nhiên đem chúng ta đương bóng đèn. Tiểu Thiên bất mãn mà nói thầm nói. Long Trục Thiên hoành hắn liếc mắt một cái. Đừng tưởng rằng ngươi từ quỷ sủng biến thành trẻ con, ta liền không thể đối phó ngươi. Nói thêm nữa lời nói, ném ngươi ra đại lộ. Tiểu Thiên một cái run run, vội vàng hàm chứa núm vú cao su im tiếng. Hắn chính là quên không được trước kia đáng thương Tuyết Hồ bị ném tình cảnh. Muộn điểm lại nhận thức các ngươi. Long Trục Thiên nhìn thoáng qua Sadako cùng Lam Nha Nha, sải bước ôm Dương Tử Mi hướng trong phòng đi. Lâu lắm không có ôm nàng, hắn không nghĩ lãng phí nhiều một phân một giây. Đi vào trước cửa phòng, vừa định duỗi chân giữ cửa đá văng ra, bị Dương Tử Mi ngăn trở. Không cần, sư phụ ở bên trong. Long Trục Thiên giật mình. Sư phụ như thế nào ở ngươi trong phòng? Ta không yên tâm làm sư phụ một người đợi, cũng liền đem hắn dọn lại đây thủ. Nguyên lai như vậy. Long Trục Thiên đem Dương Tử Mi thả xuống dưới. Dương Tử Mi nhẹ nhàng đẩy ra môn, nhìn đến bình yên nằm ở trên giường sư phụ cùng kia chỉ mèo đen, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng sắp tới có chút thần kinh suy nhược, luôn là lo lắng cho mình sẽ đột nhiên phát hiện sư phụ không thấy. Long Trục Thiên lôi kéo tay nàng đi vào trước giường, biết rõ Ngọc Thanh hiện tại đã là ở vào người thực vật giống nhau trạng thái, lại vẫn như cũ tất cung tất kính hành lễ gọi một tiếng sư phụ. Ta đã trở về, miêu ô. Ngọc Thanh bên cạnh mèo đen chiều Long Trục Thiên kêu một tiếng. Sau đó lại cuộn tròn dựa gần Ngọc Thanh. Này mèo đen, Long Trục Thiên nghi hoặc hỏi. Như thế nào ở sư phụ bên người? Nó chính là ngày đó ta ở kia quỷ dị dị thứ nguyên không gian ngõ nhỏ nhặt được. Không biết vì cái gì, nó luôn không chịu rời đi sư phụ. Ta cũng khiến cho nó đợi, hảo hỗ trợ xem sư phụ. Dương Tử Mi trả lời. Này miêu hơi thở có điểm khác thường. Long Trục Thiên nhìn mèo đen cặp kia cùng bình thường miêu thực không giống nhau đôi mắt nói. Ta cũng biết, nhưng là nhìn không ra nó có cái gì khác thường. Khả năng nó cùng sư phụ có nào đó nhân duyên, bởi vậy mới có thể như vậy, si thủ sư phụ đi. Ta cảm giác không ra có bất luận cái gì ác ý. Ngày đó ta cũng là dựa nó mới đi ra kia địa phương quỷ quái. Nếu không nha bị nhốt đã chết. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ mèo đen đầu. Tiểu Hắc, vất vả ngươi. Sư phụ có cái gì dị động, nhớ rõ kêu một tiếng nha, miêu ô. Mèo đen đáp lại một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Dương Tử Mi lôi kéo Long Trục Thiên tay, đi vào nguyên lai sư phụ sư thúc trụ hậu viện. Ở điện thoại chung, Long Trục Thiên cũng chỉ sư thúc chết tin tức, nhìn nguyên bản bởi vì làm quái Ngọc Chân Tử mà sinh cơ bừng bừng sân, hiện tại trở nên vô cùng yên tĩnh, hắn tâm cũng một trận khổ sở. Nhìn Ngọc Chân Tử yêu nhất đi hoa mai cọc, Dương Tử Mi càng thêm khổ sở. Trước kia, nàng mỗi lần tiến vào hậu viện, sư thúc liền cố ý ở hoa mai cọc thượng làm các loại mạo hiểm động tác nhỏ tới dọa nàng. Sau đó gạt gạt cười to, mà sư phụ tắc ngồi xếp bằng ngồi dưới tàng cây, yên lặng nhìn bọn họ, vật ở, người không. Sư thúc về sau vĩnh viễn đều chỉ có thể nằm ở kia lạnh băng ngầm, không bao giờ sẽ quái kêu tiểu sư đệ tới đậu nàng. Tâm lại lần nữa như đau quặn đau. Sao sao sao sao sao. Hết chương.